Diệp không do dự xuống, lại nói, nếu như có thể cùng Tây Lăng trò chuyện lần thứ nhất thì tốt rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 2355. Giờ. IFB. Lão ma biết được Tây Lăng Lâm muốn đi thần giới, nhưng lại có thể là bên kia có người nhìn trốn. Trong lòng của hắn không phải tư vị. Bất quá hắn cũng do dự. Bởi vì hắn cùng Tây Lăng Lâm vốn chỉ là bằng hữu mà thôi. Tối đa. Miễn cưỡng xem như bạn tốt. Nhiều hơn nữa tự không đủ trình độ rồi. Hơn nữa Diệp không cùng Tây Lăng gia quan hệ cũng không nên. Bành Phách Thiên, Bành Văn Khảo đều cùng cựu nhân tự như. Cho nên lại để cho Diệp không đi quản chuyện này. Thật sự là bắn đại bác cũng không tới. Nhưng là Diệp không hay vẫn là hy vọng có một cái cơ hội. Có thể cùng Tây Lăng Lâm trò chuyện lần thứ nhất. Nói vài lời nói. Xem người ta Tây Lăng tiên tự ý nghĩ trong lòng. Cơ hội này rất nhanh đã tới rồi. Chuẩn thần thành, Vương Bồi Triết cổ thần khí cụ tiểu điếm, một đầu trắng noãn thân ảnh đi vào trong tiệm. A, Tây Lăng tiên tử, ngươi đã đến rồi. Diệp không nghĩ tới Tây Lăng Lâm thật sự đến tìm hắn, nhìn xem Tây Lăng sau lưng, lại hỏi, cha ngươi đâu? Hắn hồi trở lại thần giới đi. Tây Lăng Lâm cúi đầu do dự. Không biết nói như thế nào. Suy nghĩ một chút. Cái này mới chậm rãi nói ra, cha ta nói ở trên giới giúp ta tìm một khỏa không tệ thần cát. Để cho ta quay đầu lại cùng hắn đi thần giới. Nha! Diệp không muốn hỏi có phải hay không thần giới có người vừa ý ngươi rồi. Bất quá cảm thấy lại có điểm thất lễ. Uyển chuyển mà hỏi. Cái kia. Thần cách không tốt lắm lộng a. Là không tốt lắm lộng, bất quá. Cha ta nói. Hắn hiện tại là một cái cường đại chủ thần thần bột. Có chỗ dựa. Cho nên mới có thể lấy được thần cát. Tây Lăng Lâm cúi đầu nói ra. Bất quá ta cha người này nói chuyện ta không quá tin tưởng. Diệp không cũng không tin, Bành Phách Thiên nói cũng quá hời hợt rồi. Thần cách tuyệt đối không phải hắn nói tốt như vậy lộn. Không đợi Diệp không nói chuyện, Tây Lăng Lâm lại nói, thế nhưng mà ta cũng không có cách nào. Nghe nói đối phương thế lực rất lớn. Chỉ sợ cho dù ta không chịu cũng không được. Bất quá người ta cũng không ta cái gì. A, mà ngay cả mã thần tổng huấn luyện viên đều ban đối phương nói tốt. Diệp không nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ đối phương thế lực lớn, ngươi muốn khuất phục mà. Nếu như bọn hắn muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu làm sao bây giờ? Tây Lăng Lâm gần đây đạm hiển nhiên là. Lần này thực sự sắc mặt rất là lo lắng, nói ta đây có biện pháp nào? Mã thần đều giúp bọn hắn nói chuyện. Thật sự không được. Ta chỉ có trước đi lên xem một chút. Thế nhưng mà ngươi vừa lên đi, nói không chừng tự không phải do ngươi rồi nha. Diệp không lớn tiếng nói. Tây Lăng Lâm bị hắn nói nóng nảy cũng lớn tiếng trả lời, vậy ngươi nói thế nào? Ngươi có thể giúp ta mà. Ta. Diệp không lập tức đã bị hỏi khó rồi. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, trong đầu nhiều cái thanh âm tại quanh quẩn. Đối phương thế lực rất lớn. Người ta cũng không cơn u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, bắt ta làm cái gì. Mã thần đều giúp bọn hắn nói chuyện. Nguyên một đám thanh âm tại quanh quẩn. Đồng thời lại có một thanh âm vang lên. Ngươi không muốn tự dưng lại chiêu nha sự đoan rồi. Ngươi Diệp không mặc dù là cái tiên chủ, Thế nhưng mà đối với thượng giới cường đại thần chi, ngươi tính toán cái gì? Thực lực của ngươi tối đa đối kháng thoáng một phát thần nhân, thật sự đến một cái thiên thần, muốn mạng của ngươi. Huống chi, là một cái liền cả mã thần đều muốn nịnh bợ tồn tại đâu này. Tương lai của ngươi còn rất dài. Ngươi vừa mới phát hiện pháp tắc cùng phù văn huyền bí, ngươi muốn khai sáng ngươi tân thế giới. Mà Tây Lăng tiên tử cùng ngươi không thân chẳng quen, nhiều người như vậy đi, ngươi quản được tới mà. Huống chi, nàng hiện tại lại không thấy nguy hiểm lại không sẽ như thế nào, phải đi thượng giới làm thần, là chuyện tốt. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Diệp Không trong ớt tự cho đủ loại tư tâm tạp niệm sợ dính đầy. Chờ hắn rốt cục bỏ qua những này loạn thất bát tao nghĩ cát. Mới phát hiện, Tây Lăng Lâm đã đi ra Vương Bồi Triết tiểu điếm. Tây Lăng tiên tử Tây Lăng. Diệp Không vội vàng chạy đi tiểu điếm. Trống rỗng đường cát, người ấy biến mất vô tung. Muốn hay không đuổi theo nàng, muốn hay không đi tìm nàng. Diệp Không trong nội tâm đang do dự. Trước mặt nhưng lại quang ảnh lóe lên. Một đạo tạo hình cực kỳ phong cách cổ xưa cùng rộng thùng thình trường kiếm xuất hiện. Là Đào Bá Tiên kiếm truyền thư, Diệp Không lấy ra xem xét, mã thần cho ngươi đến phủ thành chủ một chuyến. Mã thần lúc này thời điểm tìm ta. Diệp Không do dự một chút, hay vẫn là cất bước chạy về phía phủ thành chủ. Đem làm Diệp Không biến mất tại Vương Bồi Triết tiểu điếm trước. Theo đường đi cái nào đó cửa hiên ở bên trong. Lúc này mới đi ra một cái trắng trong thuần khiết phản phất là bạch liên hoa đồng dạng nữ tử. Nàng nhìn xem Diệp Không biến mất phương hướng. Trong đôi mắt trồi lên nhàn nhạt thất vọng. Quay đầu chân thành đi về hướng phương hướng ngược nhau. Trong thành chủ phủ, đại điện. Cái gì? Để cho ta trở về tiên giới một chuyến. Chuẩn thần thành cần một ít tài liệu đã chuẩn bị xong. Để cho ta trở về vận đến. Đem làm Diệp Không nhận được mã thần an bài nhiệm vụ này lúc trong lòng của hắn ngược lại là vui vẻ. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng. Mình đã ý định đi Thái Sơ trung tâm nước xoáy dưới đáy tìm tòi đến tột cùng. Vậy thì cần đại lượng bổn nguyên chi lực. Tuy nhiên hắn giờ phút này đã là thần nhân. Thế nhưng mà nếu như không có bổn nguyên chi lực trợ giúp. Tin tưởng cho dù hắn là thần nhân vậy là hoàn toàn không chịu đựng nổi. Cho nên, cho dù mã thần không để cho hắn bố trí nhiệm vụ này, hắn cũng phải nghĩ biện pháp trở về lấy bổn nguyên chi lực. Mà mã thần hiện tại cho hắn bố trí nhiệm vụ này quả thực là quá lại để cho hắn vui vẻ rồi. Tốt, nhiệm vụ này ta tiếp đến một lần vừa đi, nhất nhiều nửa tháng. Diệp Không gật đầu đồng ý. Mã thần khó được cười cười, nói tốt nhất là 2 tháng thời gian. Không vội. Ngươi đã thành thiên thần. Trong tay tiên chủ vị cũng có thể trước an bài thoáng một phát. Tỉnh về sau giao tiếp bắt đầu chậm trễ thời gian. Tốt. Diệp Không đột nhiên trong nội tâm lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Ngẫm đầu lên nói a Tây Lăng tiên tử vừa rồi. Ta biết rõ. Mã thần đạo ngươi quản tốt chuyện của mình có thể yên tâm. Hết thảy đều là nàng tự nguyện. Ta mã thần gần đây công chính. Không ai có thể bắt buộc nàng. Lại nói nhân gia cũng không có nói cái gì không an phận yêu cầu nha. Ngươi phải quản lý tốt ngươi chuyện của mình. Diệp Không vẫn còn do dự. Bên ngoài mã biển dậy sóng bá đã đi tới tiến đến. Hỏi Diệp Không. Ngươi chuẩn bị xong không có. Chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ tự lên đường đi. Hiện tại, Diệp Không lại một lần trừng mắt. Mã thần đạo sao còn muốn đợi đến lúc khi nào? chẳng lẽ ngươi muốn giống như nữ nhân đồng dạng? Đi ra ngoài đều muốn lề mề thật lâu mà. Diệp Không ha ha cười nói, xem ra Mã Thần tổng huấn luyện viên rất hiểu rõ nữ nhân nha. Nói xong, Diệp Không cũng sảng khoái nói, vậy thì hiện lại xuất phát. Đem làm Diệp Không cùng Đào Bá thân ảnh biến mất. Mã Thần mặt lập tức lại trở về một khối ván cửa. Chậm rãi mở miệng nói, Diệp Không, hy vọng ngươi chớ có trách ta. Chỉ là đến từ bên trên áp lực quá lớn, đừng nói là ngươi, coi như là ta đều chịu không được. Huống chi ngươi cùng Tây Lăng Lâm cũng không có thật sự phát triển trở thành người yêu quan hệ. Sớm một chút đoạn tuyệt tại nảy sinh trạng thái. Đối với ngươi cùng nàng đều tốt. Cùng lúc đó, cùng Diệp Không cùng một chỗ phi trên không trung Đào Bá cũng trở về đầu nhìn xem cái này tòa khổng lồ như thế thành thị. Thầm nghĩ trong lòng, này vừa đến vừa đi, nhanh nhất cũng muốn nửa tháng. Mà ở một tháng về sau, thượng giới tự sẽ có người tới tiếp Tây Lăng. Trong lúc này, Diệp Không Không cũng tìm được bất luận cái gì tin tức. Chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ai khá tốt, Diệp Không ngươi một mực đều không có cùng Tây Lăng Lâm phát triển, như vậy cũng tốt. Dạ trong sương mù, hai điểm hàng tinh xuyên thấu chuẩn thần thành hẹp dài ra khỏi thành thông đạo, bay vào mênh mông thương minh. Chỉ chớp mắt, đã có 14 năm, Diệp Không theo tiên giới đi vào thái sơ thế giới, đã có 14 năm. Theo lúc trước một cái không biết pháp tắc là vật gì tiên quân, đến bây giờ có thể tự tay viết xuống pháp tắc chi vân hình thức ban đầu thiên thần. Diệp Không đã phát triển rồi. Vài chục năm không gặp, hắn cũng rất tưởng tiên giới thân nhân. Đồng thời, hắn phi thăng thành thần thời gian cũng đã xác định. Đến lúc đó, hắn tiên chủ vị muốn lại để cho người khác. Hắn muốn chuẩn bị người kế nhiệm. Đến lúc đó, thiên đạo chi nhận vạn giới thiên nhãn, những vật này đều muốn lưu lại. Kỳ thật Diệp Không còn nghĩ qua dùng Tỳ Bà Châu đem hắn cái kia chút ít người nhà cùng bằng hữu đều mang đến thái sơ thế giới. Chỉ là cuối cùng, hắn còn là phủ định ý nghĩ này. So sánh với cả ngày đều là chém giết thái sơ thế giới, tiên giới hay vẫn là yên ổn rất nhiều. Huống chi thái sơ thế giới thần cách cũng là số lượng rất có hạn. Biện pháp tốt nhất hay vẫn là đợi Diệp Không về sau đi thần giới, đánh rớt xuống căn cơ, nói sau những cái kia. Cứ như vậy, Diệp Không cùng Trương Hải Đào ngồi ở Lưu Ngân Bảo trên thuyền, xuyên thẳng qua tại mênh mông thương minh. Suốt dùng nửa tháng, cái này mới đi đến được to lớn pháp tắc chi môn. Đem làm xuyên qua pháp tắc chi môn thời điểm, Đào Bá không khỏi nhìn xem Diệp Không, trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2356. Cờ. Áo này là tiên giới rồi. Hướng bên kia đi tự là tiên giới phương đông. Thụ Đông Phương Tiên Đế phủ quản hạt, xưng là Đông Đế lĩnh vực. Mà mặt phía bắc tự là Bắc Đế phủ quản hạt rồi. Bắc Đế Sở Tiểu Ngư là của ta cha vợ a. Mà Bắc Đế phủ hướng bắc, đi vào tiên giới, Diệp Không với tư cách danh xứng với thực chủ nhân, đương nhiên gánh chịu khởi dẫn đường cùng giới thiệu chi trách. Bất quá Đào Bá nhưng lại ha ha cười cười, tiếp lời nói, Bắc Đế phủ hướng bắc, cái kia chính là Tiên Quang Sơn. Lại hướng bắc 500 vạn dặm xa tự là Thiết Ngục Sơn. Sau đó lại hướng tây bắc 100 vạn dặm, đã đến Thiên Đình rồi. Diệp Không giật mình nói, Không thể tưởng được Đào Bá ngài như thế giải tiên giới. Hẳn là ngài cũng là tiên giới qua Thái Sơ thế giới hay sao? Không phải vậy. Đào Bá lắc đầu cười nói. Ta bản cũng không tiên giới chi nhân. Chỉ là thụ mã thần chi mệnh. Mấy lần tiến vào tiên giới hái hàng đã mua. Cơ hồ mỗi vạn năm muốn tới một lần. Cho nên đối với tiên giới rất quen thuộc. Thì ra là thế. Diệp không âm thầm gật đầu. Tưởng Thái Sơ thế giới các loại tài nguyên tuy nhiên phong phú. Tuy nhiên lại bởi vì tiên nhân nhân số ít. Mọi người do bề bộn nhiều việc giết chóc. Rất nhiều công việc phụ trợ. Đơn giản nhất về. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Y cất rượu các loại. Ngược lại là không có người khô. Cho nên Thái Sơ thế giới thường xuyên phái ra mua sắm đoàn. Đến tiên giới mua sắm, ngược lại là rất bình thường đấy. Chỉ là bọn hắn không nói, ai lại biết rõ bọn họ là Thái Sơ thế giới khách đến thăm đâu này. Thì ra là thế thì không cần ta hao tâm tổn trí giới thiệu. Diệp không ha ha cười, giá bên trên lưu ngân bảo thuyền, hóa thành thất thải lưu quang tiến vào tiên giới Thương Minh Trung. Thương Minh bên trong, bao la mờ mịt bát ngát. Muốn nói ví phương. Cái kia giống như là trên địa cầu hạo hãng hải dương. Mà phi hành tại Thương Minh bên trong vô số tàu cao tốc tiên xe. Cái kia giống như là trong biển rộng đi đội thuyền. Có như vậy một loại đội thuyền, nó tại trên biển đi, mục đích cũng không phải giao thông cũng không phải vận chuyển. Bên trên hành khách cũng không phải muốn đuổi đi nơi nào. Mục đích của bọn hắn chỉ là tìm được một cái sống mơ mơ màng màng cùng khẩn trương kích thiết địa điểm. Không thể nghi ngờ cái này là đánh bạc thuyền. Ấm lấy phát tài đổ phường chúc quân phát tài chữ một cổ xe bay chạy tại Thương Minh bên trong. Cùng bên ngoài yên tĩnh u ám so sánh với phi trong xe. Nhưng lại một cái xa hoa bận rộn thế giới. Bên trong có các loại quán rượu cung cấp đủ loại thực phẩm. Khắp nơi đều có xinh đẹp nữ tiên anh tuấn nam tiên tại chiêu đáp sinh ý. Còn có đến từ tiên giới các nơi rượu ngon. Đương nhiên còn có cầm kỳ thư họa chỗ. Tóm lại chỉ cần ngươi có tiền. Ngươi có thể ở chỗ này hưởng thụ đến hết thảy đến từ tiên giới tất cả tinh cầu đỉnh cấp vật phẩm. Đương nhiên, tại đây không nhất thiếu đấy, tự là đánh bạc. Tại mổ gian tiếng động lớn náo phòng nhỏ ở bên trong. Trên dưới 100 cái tiên nhân đang tại cùng kêu lên uống rống. Trong đôi mắt cũng đều là nhìn không chuyển mắt. Chầm chầm vào trung tâm trên bàn hộp nhỏ. Tại đây không phải tại chơi sòng bạc được hoan nghênh nhất đẩy bài chính. Cũng không phải chơi đơn giản nhất đổ xúc sắc. Mà là đang đấu con dế. Tại bên cạnh bàn ngồi một cái quần áo khảo cứu sạch sẽ vô cùng. Tóc láo cá được con rồi đều đứng không vững nam tử. Sắc mặt nghiêm chỉnh khẩn trương nhìn xem trong hộp nhỏ hai cái con dế. Đây chính là phát tài đổ phường lão bản, Hoắc Kính Đông. Hoắc Kính Đông mê bên trên đấu con dế đã có tốt một hồi rồi. Làm một cái chức nghiệp con bạc. Hắn mơ ước lớn nhất là thiên hạ ván bài. Hắn đều muốn thắng. Thắng. Bất quá cái này đấu con dế nhưng lại để cho hắn cảm giác được khiêu chiến. Bởi vì hắn căn bản không xen tay vào được. Hắn có thể làm đấy, chỉ là bảo dưỡng con dế, cho hắn ăn tốt nhất, chơi tốt nhất. Bất quá tuy vậy, người con dế cũng không nhất định có thể thắng. Mà ngồi đối diện một cái tiên quân. Dĩ nhiên là một cái đến từ rất tinh mập mạp. Cái kia mập mạp chết bầm cũng không biết từ chỗ nào làm ra một chỉ hắc bối nhỏ gầy con dế. Vậy mà sức chiến đấu kinh người. Cùng Hoắc Kính Đông Hồng nhức đầu tướng quân đấu cái tương xứng. Mà giờ khắc này, đúng là thời khắc mấu chốt. Hoắc lão bản, xem ra ngươi cái này Hồng nhức đầu tướng quân không được tốt lắm a, đừng quên ngươi tiền đặt cược nha. Cái kia rất tin đến mập mạp chết bầm xem thấy mình hắc bối chiếm ưu, không khỏi mở miệng cười to. Gần đây động tác ưu nhã. Cũng chú ý ngôn từ Hoắc Kính Đông lần này cũng gấp. Hỗn hển nói. Ngươi tưởng thắng đi của ta đánh bạc xe. Ngươi nằm mơ. Trương Côn luôn, ngươi một cái mập mạp chết bầm ta nhìn ngươi phải thu ngươi mang hoang tinh cầu. Bên cạnh những cái kia đang xem cuộc chiến tiên nhân đều là trong nội tâm kinh hãi. Không thể tưởng được trước mắt hai người này dưới cá cuộc lại to lớn như thế. Hoắc Kính Đông nếu bị thua, sẽ đem chiếc sòng bạc tiên xe đưa tặng mập mạp. Mà mập mạp Trương Côn luôn nếu bị thua, liền đem hắn thống trị một khỏi mang hoang tinh cầu bại bởi Hoắc lão bản. Ô, đây là bao nhiêu tiền đặt cược a? Nghe thấy như vậy tiền đặt cược, mọi người cũng là càng thêm quan tâm cái kia hai cái con dế. Vốn một chỉ là nhỏ gầy hắc bối chiếm thượng phong. Thế nhưng mà tên kia dù sao tiểu tử. Từ lâu rồi. Thể lực chống đỡ hết nổi. Mà cái con kia hồng nhức đầu tướng quân nhưng lại dáng người lại thô lại cường tráng. Càng đánh càng hăng. Đầu càng ngày càng hồng. Hồng trong tỏa sáng. Dần dần càng làm thế cục sang đều tỷ số. Lên. Hồng đầu. Lên. Hoắc Kính Đông mừng rỡ trong lòng, đã bất chấp hình tượng đứng lên. Mà phía sau hắn một đám tiên nhân cũng là hô to. Lên a. Ngươi lên a. Nhanh lên. Hồng đầu. Ngươi không phải là ngân thương cây dạng đầu a. Cầm hồng nhức đầu khái bị thụ hào khí lây, thoáng một phát mạnh mà đánh về phía hắc bối. Bất quá cái kia hắc bối xem ra cũng là một đành phải con dế. Hung hãn không sợ chết. Ngươi cắn ta một ngụm. Ta tự cắn ngươi hai phần. Cũng là đối với hồng đầu mãnh liệt cắn. Bên kia ngạn lấy kính mập mạp lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ha ha cười nói. Hồng đầu. Vừa lớn lại mãnh liệt. Hữu dụng mà. Ngươi cho rằng mà. Ta cái đồ chơi này tiểu quy nhỏ, đùa là kỹ xảo. Hai người đấu võ mồm công phu. Hai cái con dế đã là cuộc chiến sinh tử. Cái kia hồng đầu đến cùng cái nhức đầu. Đã cắn lên hắc bối cổ. Lập tức nó muốn kẹp chặt đại hàm. Cắn đứt hắc bối cổ. Có thể vào thời khắc này. Chỉ nghe oanh địa một tiếng. Xe bay không biết đánh lên cái gì đó. Trong xe tiên trận đều là theo chân chấn động. Thừa dịp cái kia chấn động chi cơ. Linh xảo hắc bối vậy mà chạy ra ma chưởng. Còn thừa cơ cắn lên hồng đầu một chân. Còn đem chân cắn đứt. Cái này hồng đầu sức chiến đấu lập tức đại giảm, căn bản không phải hắc bối đối thủ. Trương Côn luôn cất tiếng cười to, ha ha. Què chân tướng quân, nhìn ngươi dù thế nào uy phong. Hoắc Kính Đông cả giận nói, người nào xấu ta chuyện tốt. Thật sự là đáng giận, sớm không đụng muộn không đụng. Hết lần này tới lần khác cái này mấu chốt thời khắc đụng. Của ta tổn thất đều muốn hắn đến bồi. Ta muốn hắn tán gia bại sản. Hoắc Kính Đông nổi giận trong đã chạy vội đi ra ngoài. Giờ phút này xe bay dừng lại. Xe bay đối diện ngừng lại một chiếc lưu ngân bảo thuyền. Trông thấy cái này bảo thuyền. Hoắc Kính Đông lập tức tức giận biến mất trên mặt đại hỷ. Bất quá mập mạp kia nhưng lại không biết quát, phương nào tiểu tiên lại dám đụng bổn tiên quân đánh bạc thuyền? Chẳng lẽ không biết cái này chiếc đánh bạc thuyền muốn rơi vào bổn tiên quân danh nghĩa sao? A, cái này chiếc đánh bạc thuyền rất đáng tiền mà. Trong thanh âm, một cái tóc trắng râu bạc trắng lão giả đi ra. Đánh bạc thuyền đi ra, mọi người xem xét đều là âm thầm giật mình. Vốn cho là bọn họ đánh bạc trên thuyền hai cái tiên quân đã rất bá đạo, lại không nghĩ rằng đối diện vừa đi ra khỏi cũng là một cái tiên quân. Chẳng lẽ hôm nay tiên quân họp sao? Trương Côn Luân trông thấy lão giả cũng là hơi có chút giật mình, bất quá lập tức tự trấn định lại, nói: khá tốt không có đụng xấu. Ta thì thôi, bất quá vị này Hoắc Kính Đông Hoắc tiên quân nhưng lại muốn ngươi bồi thường tổn thất. Lưu Ngân Bảo trong thuyền đi ra đấy, đúng là Đào Bá. Đào Bá bái kiến tiên quân quá nhiều, mặt không hề mảnh, chắp tay nhìn về phía Hoắc Kính Đông, hỏi: vậy sao? Tất cả mọi người cho rằng phải có một hồi hiếu chiến, lại không nghĩ Hoắc Kính Đông nhưng lại kích động nói: xin hỏi vị đạo hữu này, ngươi cái này bảo thuyền là ở đâu ra? Đào Bá quay đầu lại nói: Diệp Thiên Thần, ngươi bề bộn cái gì đâu rồi? Có người nhận ra ngươi bảo thuyền, sợ là ngươi muốn tìm chi nhân. Diệp Thiên Thần đem làm những lời này truyền ra, ở đây bọn người tất cả đều giật mình, mà Hoắc Kính Đông trong mắt nhưng lại có vẻ cuồng nhiệt. Hắn thật sự đã thành thiên thần rồi hả? Đang khi nói chuyện, một cái thanh y nam tử đi ra, thân ảnh quen thuộc, quen thuộc khuôn mặt. Bất đồng chính là mi tâm của hắn có một khỏa màu tím hình thoi tinh thể, lòi lòi tỏa sáng, lộ ra oai hùng bất phàm. Là Diệp Tiên Chủ. Diệp Tiên Chủ thành tựu thiên thần rồi. Thật là thiên thần. Những cái kia đổ khách đều là nhận thức Diệp Không đấy, trông thấy Diệp Không đều là cùng kêu lên la lên. Mập mạp kia Trương Côn Luân thì là thầm kêu: của ta cái mẹ, không thể tưởng được ta vừa tiếp nhận này thuyền tự đánh lên tiên chủ thuyền. Không tốt, cái này tiên chủ đã thành thiên thần, lại cùng Hoắc Kính Đông quan hệ thân mật, sợ là muốn quyết nợ. Diệp Không đối với mọi người có chút ý bảo, rồi hướng Hoắc Kính Đông nói: Giới Vương, đáp ứng chuyện của ngươi, hiện tại có thể đi. Hoắc Kính Đông đại hỷ, vội vàng phi độ đến bảo trên thuyền. Phía sau Trương Côn Luân vội vàng hô: đánh bạc xe, ngươi không đã muốn à? Ta Hoắc Kính Đông nguyện đánh bạc chịu thua, không đã muốn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2357. Tò. Ai mập mạp Trương Côn Luân bọn người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Lưu Ngân Bảo thuyền hóa thành một đạo thất sắc ánh sáng, gia tốc về sau, lấy mắt thường cũng khó khăn dùng đuổi kịp tốc độ biến mất tại tầm mắt của mọi người trong. Bảo trên thuyền, Diệp Không đã bày ra một cái cự đại trống trải trận pháp, đồng thời đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố vào trong đó. Đón lấy, Diệp Không, Đào Bác mang theo Hoắc Kính Đông ba người đi vào trong trận. Diệp Không là trận chủ, rất thuận tiện đưa bọn chúng trực tiếp truyền tống tiến trong trận chính là cái kia không gian. Không có một hồi tự đã đi tới lúc trước Diệp Không đánh chết Hoàng bà thân thể địa phương. Trở lại chốn cũ, Diệp Không trong nội tâm cảm khái. Nhớ ngày đó hắn tại tiến công Diêm Thủ Tinh trên đường tiến vào trong trận. Khi đó hắn liền cả tiên quân cũng không phải. Trông thấy lão ba đặt nhiều như vậy bảo vật, hắn quả thực chứng kiến hoa mắt, cực kỳ hâm mộ không thôi. Mà bây giờ, những cái kia bảo vật đối với hắn đã cơ bản không có lực hấp dẫn. Ngoại trừ đồng dạng, cái kia chính là nghe nói dùng để luyện giới vũ trụ lưu. Diệp Không trong nội tâm cảm khái, cũng là trở lại chốn cũ giới vương Hoắc Kính Đông càng là vô cùng cảm khái. Hắn vừa mới đường đi tới bên trên, Diệp Không đã nói với hắn hoàng bà bà sự tình. Hoắc Kính Đông hôm nay nghe thấy một cái tin tức xấu, cũng nghe thấy một cái tin tức tốt. Bất quá muốn nói hắn trữ cũng không nên tin tức tốt, cũng không muốn cái kia tin tức xấu. Bất quá hoàng bà đã bị chết, tư người đã qua, lại có thể thế nào? Nói sau việc này tình lại căn bản không lạ đến Diệp Không, chỉ có thể nói cái kia hoàng vũ giao tự tìm đường chết mà thôi. Bất quá tin tức tốt đối với giới vương mà nói, cái kia thật đúng là tin tức tốt. Trải qua lão ba đặt khảo nghiệm, Hoắc Kính Đông rốt cục đã trở thành cổ đại thiên cơ đại đế truyền nhân. Kế thừa thiên cơ đại đế y bác, đạt được thiên cơ đại đế bảo vật. Tuy nhiên loại này cơ duyên cản không nổi cảm ngộ pháp tắc cùng đạt được thần cát. Có thể là trở thành thiên cơ đại đế đệ tử, cảm ngộ pháp tắc cái kia còn xa mà. Càng gì huống thiên cơ đại đế không chết. Tại thần giới đâu rồi? Trở thành đệ tử của hắn. Rất nhiều năm về sau Hoắc Kính Đông đã đến thần giới. Tự thuận lý thành chương có một cường đại chỗ dựa. Diệp Không làm được hứa hẹn cho lão ba đặt mang đến một cái hợp cách đồ đệ. Mà lão ba đặt cũng là tâm tình thật tốt, mở ra tòa thành, thỉnh Diệp Không bọn người tiến vào tòa thành. Đồng thời, đem cái kia đoàn luyện giới dùng vũ trụ lưu cũng với tư cách tạ lễ đưa cho Diệp Không. Đợi đây hết thảy làm xong, Lưu Ngân Bảo Thuyền đã đi tới thiên đình trước cửa. Diệp Không bọn người cũng đã đi ra đại trận. Diệp Không đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận thu hồi, đem ngọc giản đưa cho Hoắc Kính Đông. Về sau hắn như thế nào sử dụng, như thế nào học tập, đó chính là hắn chuyện của mình rồi. Hoắc Kính Đông mặc dù tốt đánh bạc, thế nhưng mà đối với trận pháp kết giới, hắn càng thêm yêu thích. Bằng không như thế nào gọi giới vương đây này? Đã đến thiên đình, Hoắc Kính Đông chính mình xuống thuyền tại thiên đình tìm một nơi tu luyện. Dù sao từ khi lúc trước vạn chúng trợ giúp Diệp Không đánh chết Mã Tiên Chủ về sau, thì có số lượng 10 vạn trở lên tiên nhân tại thiên đình cùng một chỗ tu luyện phục hồi như cũ. Thiên đình đã trở thành tu luyện phúc địa. Bất quá trở lại thiên đình, Diệp Không nhưng lại để liếc thấy kia chân trời dục thần Tư Mã Trạch đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đây là tiên giới sỉ nhục, càng là Diệp Không sỉ nhục. Một ngày nào đó ta sẽ giặt rửa hồi trở lại trước hổ thẹn. Đứng tại Lưu Ngân Bảo Thuyền đầu thuyền, Diệp Không cúi đầu quan sát, ánh mắt chớp động, trong miệng chậm rãi nói: bất quá bây giờ còn kém xa. Mà đứng ở phía sau, Trương Hải Đào nhìn xem Diệp Không than y bóng lưng, một đôi già nu trong đôi mắt bắn ra đấy, nhưng lại áy náy. Diệp Không thành tựu thiên thần trở lại tiên giới, bữa này lúc đưa tới toàn bộ thiên đình vô cùng. Trong lúc nhất thời, Diệp Không cái kia chút ít người quen bằng hữu, tất cả đều vọt tới thiên đình đại điện. Mỗi người thậm chí nghĩ cùng Diệp Không trò chuyện hơn mấy câu. Diệp Không trở lại tiên giới, trong lòng cũng là phi thường vui vẻ. Tuy nhiên hắn đã được đến chuẩn thần thành vĩnh cửu cư dân tư cách, ngày sau cũng đem phi thăng thần giới. Thế nhưng mà tại đây lại làm cho hắn càng có lòng trung thành, càng có tình vị. Diệp Không sau khi trở về, đầu tiên tuyên bố hai kiện sự tình. Đệ nhất kiện là chính thức đem Trung Đế đại vị truyền cho Vương Hải Bảo. Đệ nhị kiện quan trọng hơn là đem tiên chủ vị truyền cho Sở Tiểu Ngư. Diệp Không là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Hắn về sau tuy nhiên đi thần giới, thế nhưng mà người nhà của hắn tuy nhiên cũng tại tiên giới. Sở Tiểu Ngư là hắn cha vợ, cái kia Diệp Không người nhà về sau cũng có thể thường ở thiên đình. Nhưng lại có là trọng yếu hơn là Sở Tiểu Ngư cũng so sánh có uy tín, có lão tư cát. Như Lưu Tân Ca, Đường Chiến Thiên bọn người, ngươi lại để cho hắn đem làm tiên chủ, hắn cũng không thể phục chúng. Về phần tứ đại nhân vương, nguyên một đám nhàn vân giả hạt đã quen, bọn hắn cũng không quá nguyện ý làm những này chức vị. Bắc Đế làm tiên chủ, Thiên Đạo Chi Nhận cũng tự cho Bắc Đế, Vạn Giới Nhãn cũng cho hắn. Bất quá tiên chủ chi ấn lại không có cho, bởi vì Diệp Không còn muốn dùng. Sau đó, Bắc Đế vị cũng tự chuyển cho Diệp Trấn Hào. Diệp Trấn Hào làm tiên đế cũng là phi thường vui vẻ, cũng đúng quy cách rồi. Sau đó tự là cuồng bằng, Diệp Không chính thức bổ nhiệm hắn phi thiết ngục sơn ngục điển chức. Ngô Dũng đảm nhiệm bạch ma vực thứ hai đảm nhiệm tổng thống. Về phần Đại Ngọc, nàng là cái gì cũng không muốn làm, chỉ cầu cố gắng tu luyện. Tiểu nha đầu nhớ thương chính là tranh thủ thời gian đuổi kịp Diệp Không bước chân, cùng Diệp Không đi ra ngoài lưu lạc thần giới. Diệp Không cũng muốn mang theo nàng, liền đem nàng đã thu vào Tỳ Bà Châu, quay đầu lại mang đến Chuẩn Thần Thành, cho nàng lộng cái thân phận bài. Hẳn không phải là việc khó, mà Diệp Không hảo hữu, Diệp Không cũng tặng bên trên các loại bảo vật, đều là tại tiên giới đã không thấy nhiều vật phẩm. Mà đã từng đối với Diệp Không trợ giúp lớn nhất Hoàng Tuyền lão tổ, Diệp Không cũng đem Hoàng Ức Minh cái kia khỏa thần cách cho hắn xem, nói cho Hoàng Tuyền lão tổ, đây là vì hắn chuẩn bị lấy đấy, lại để cho hắn cố gắng tu luyện. Không muốn cùng Tiểu Ngọc các loại quần là áo lược cả ngày chơi đùa, chậm trễ thời gian. Mà Lăng Tử Thu nhưng lại vụng trộm tìm tới Diệp Không, lại để cho hắn chiếu cố Tiểu Kim Bằng. Diệp Không cười khổ nói, chị dâu, ta phi thăng thần giới còn có hơn 90 năm đâu rồi. Chờ ta thời điểm ra đi lại dặn dò ta không muộn. Lăng Tử Thu cười cười, đúng vậy a, hơn 90 năm, ngươi cũng muốn theo Chuẩn Thần Thành về là tốt nhiều hồi trở lại đây này. Diệp Không nói, đúng vậy a, hơn 90 năm ta có rảnh sẽ trở về. Kỳ thật Diệp không biết là, hắn chuyến đi này thẳng đến phi thăng, sẽ thấy không có trở về. Đưa đến bằng hữu hảo hữu, đã rốt cục thanh yên tỉnh trở lại. Đã ngoài nói những sự tình kia những người kia, trọn vẹn hao phí Diệp Không hai ngày hoàn toàn không ngừng, mới tràn ngập bề bộn xong. Đợi thiên đình đại điện an tĩnh lại, Diệp Không đối với bên người Đào Bá cười nói, kỳ thật chúng ta tiên giới không tệ đấy. Tuy nhiên Thái Sơ có thể đề cao người tu vị, thế nhưng mà tiên giới càng nghi cư a. Hai người ha ha cười cười. Diệp Không lại hỏi, Đào Bác, những cái kia muốn đưa xử lý vật phẩm chúng ta khi nào đi xử lý thoáng một phát? Đào Bác cười nói, không vội, ta nhìn ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian cùng người thân đoàn tụ a. Ngươi những cái kia các lão bạc, về sau nhìn qua tốt nhiều lần. Đúng vậy a, ta đối với các nàng có xấu hổ, ta đây tự đi thoáng một phát. Diệp Không tố cáo cái tội, đi vào thiên đình hậu cung. Ở chỗ này, lão nương Trần Cửu Nương đã mang theo Diệp Không một đám lão bà chờ hồi lâu rồi. Diệp Không cho lão nương dập đầu một cái, lại cho tất cả mọi người đưa lên lễ vật. Kỳ thật giết Mã Trường Giang lấy được bảo vật, rất nhiều đều cho Diệp Không đưa cho các lão bà. Các nàng cũng không thiếu bảo vật. Bất quá điều này đại biểu một cái tâm ý không phải. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Diệp Không còn không có cùng lão nương tự thảo luận thật lâu. Hãy cùng các vị thiên kiều bá mị các lão bà mắt đi mày lại rồi. Trần Cửu Nương cười mắng. Tiểu tử ngươi từ nhỏ chính là chỗ này phó đức hạnh. Nha hoàng. Tiểu cô nương cái gì nữ tử đều không buông tha. Quá sắc. Cùng lão nương trò chuyện cái thiên đều chờ không được. Đi thôi đi thôi. Chúng nữ tử đều đỏ mặt, nhao nhao phun nói ta mới không đi, không có đi không. Diệp Không lông mày nhíu lại, cả giận nói có đi không. Các lão bà cũng biết hắn xấu tính cũng không dám phản đối nữa. Diệp Không nhưng lại nở nụ cười. Xem các ngươi sợ tới mức. Ta hay nói giỡn đâu rồi. Ta chẳng lẽ tự khủng bố như vậy. Chúng nữ lập tức lên một lượt đến đánh hắn. Lập tức một phòng đều xuông. Trần Cửu Nương nhìn không được rồi. Mắng một tiếng. Không biết xấu hổ a. Nói xong Trần Cửu Nương mang theo nha hoàn thị nữ ly khai, đem địa phương tặng cho bọn hắn làm bừa. Những nha hoàn kia thị nữ vừa đi còn bên cạnh quay đầu lại xem, nguyên một đám khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Đợi các nàng vừa đi, Diệp Không càng là không kiên nể gì cả, đều là lão bà của hắn. Có quốc sắc thiên hương lục quân nhu. Có ân thâm tình trọng luyện nhược lan. Có ngực lớn vô địch hoàng thi thi. Có con gái rượu hoàng tử huyên. Có nữ cường nhân đồng dạng chư lăng phi. Còn có nhà bên tiểu phu nhân đồng dạng bạch khiết nhi. Càng có tào mộ sắc cùng tào mộ tình cái này hai đóa hoa tỉ muội. Còn có bị hắn ít nhất Lý Thần Uyển. Bị hắn chà đạp tối đa Tiểu Hồng cùng Lô Cầm. Một thân trong ngoài trang sức màu đỏ hoặc gơ giang vũ nghệ. Diệp Không cũng là thần uy đại pháp, trong phòng quả thực tự là dâm mê vô độ, hỗn loạn không chịu nổi. Cuối cùng đã tới cũng là vóc người đẹp tới cực điểm sở nhất nhất. Diệp Không ha ha cười cười. Nhào tới vừa định làm việc. Sở nhất nhất lại mở miệng nói. Phu quân trước hết nghe ta một lời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2358. Vờ. Ân Diệp Không một đường dày vò tới. Cuối cùng đã tới sở nhất nhất. Lập tức muốn đoàn tụ sum vầy chi tế. Sở nhất nhất nhưng lại ngừng Diệp Không. Mở miệng nói phu quân trước hết nghe ta một lời. Ta sợ đã qua hôm nay. Lần sau vừa rồi không có dũng khí lại nói ra. Diệp Không hầu gấp. Không thể chờ đợi được đè xuống sở nhất nhất. Trong miệng nói có việc để sau hãy nói. Ngươi không biết vi phu hiện tại thần thương đại triển sao? Sở nhất nhất kháng cự không được. Bị hắn đè xuống. Thế nhưng mà sở nhất nhất trong miệng một câu. Lại lập tức lại để cho Diệp Không dừng lại động tác. Là có liên quan Tây Lăng tiên tử đấy. Xem xét Diệp Không dừng lại động tác. Diệp Không các lão bà lập tức đều cười nói phu quân thật sự là ăn lấy trong chén nghĩ đến trong nồi đấy. Nói đến Tây Lăng tiên tử hắn tự ngừng. Diệp Không ngây ra một lúc cũng cười nói ta cùng các lão bà hoan hảo quen Tây Lăng tiên tử chuyện gì. Hơn nữa, ta đối với nàng không có gì nghĩ cát. Nghe nói Bành Phách Thiên cho nàng làm một khỏa thần cát. Đoán chừng bất quá 10 ngày. Tự phải phi thăng thành thần. Còn có thượng giới sứ giả tới đón nàng. Nghe Diệp Không cái này vừa nói, Sở Nhất Nhất trong đôi mắt đẹp dịu dàng càng là kiên định rất nhiều. Mở miệng nói, phu quân, ta đây càng muốn nói, kỳ thật Tây Lăng tiên tử đã cùng ngươi có vợ chồng chi thực. Chuyện này ngoài trừ Tây Lăng Lâm cùng Sở Nhất Nhất còn có Diêu bà không còn có người thứ tư biết rõ. Cho nên khi Sở Mục mới mở miệng nói ra, ở đây tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Đừng nói người khác, tự là Diệp Không cũng không tin. Mở miệng cười nói, ngươi cái này chê cười ngược lại là nói rất hay. Kỳ thật ta cũng muốn cùng tiên giới thuần khiết nhất Tây Lăng tiên tử có vợ chồng chi thực. Thế nhưng mà cái kia đoán chừng cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Sở Nhất Nhất lắc đầu nói, ngươi đừng vội lấy phủ nhận, ngươi hãy nghe ta nói. Đón lấy, Sở Nhất Nhất liền đem lúc trước tình cảnh chậm rãi nói đến. Nguyên lai trong lúc nàng tiến nhập Chu Thiên Tinh đấu đại trận về sau, Diêu bà tiến vào trong đó thiên cơ cốt, lại để cho Sở Nhất Nhất tại bên ngoài chờ đợi. Sở Nhất Nhất vốn là cái ngốc bất trụ người, lại lo lắng Diệp Không ngay tại trong trận đi loạn, cũng không biết đi tới nơi nào. Đột nhiên cái kia trận pháp bị Hoàng bà thu, Sở Nhất Nhất tình cảnh trước mắt đại biến. Chỉ thấy một trương thanh ngưu trên đá, nằm thân thể trần truồng Diệp Không, bên cạnh đã mặc vào quần áo Tây Lăng Lâm đang ngẩn người. Sở Nhất Nhất giật mình đi lên vừa hỏi, mới biết được nguyên lai vì cứu sống Diệp Không, Tây Lăng Lâm vậy mà cùng Diệp Không cùng nhau ăn vào phúc lộc thọ hỷ hoàng, tiến tới đã xảy ra quan hệ. Bất quá Tây Lăng Lâm lại rất xoắn xuýt, nàng cho tới bây giờ không muốn qua cùng nam nhân sẽ phát sinh loại quan hệ này. Lại nghĩ tới phụ thân nàng huynh đệ cùng Diệp Không thù sâu như biển, giờ phút này thật sự là không biết như thế nào tự xử chi cơ. Vừa vặn trông thấy Sở Nhất Nhất, Tây Lăng Lâm tự lại để cho Sở Nhất Nhất hỗ trợ. Dù sao Sở Nhất Nhất cũng ra thiết Diệp Không, tự lại để cho Sở Nhất Nhất giả mạo cái này cứu được Diệp Không người. Sau đó Tây Lăng Lâm tranh thủ thời gian đào tẩu. Nghe được Sở Nhất Nhất mỗi chữ mỗi câu giảng tốt, trước mặt Diệp Không gương mặt trở nên càng ngày càng lạnh. Hắn có thể tưởng tượng đến trận pháp kia trong đêm tối, hóa ra một đôi ánh mặt trăng cánh chim giống như thần nữ, Tây Lăng Lâm nội tâm là như thế nào khó có thể lựa chọn. Hắn cũng có thể tưởng tượng Tây Lăng Lâm làm ra quyết định như vậy là cỡ nào gian nan. Hắn càng có thể tưởng tượng Tây Lăng Lâm tại thời điểm trong nội tâm lại sẽ cỡ nào phiền não cùng bất lực. Bất quá những này không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là tại Vương Bồi Triết trong tiểu điếm, Tây Lăng Lâm đến tìm Diệp Không, không phải đến nói chuyện phiếm đấy. Nàng là tới tìm xin giúp đỡ đấy. Ngay lúc đó nàng cỡ nào hy vọng Diệp Không có thể mở miệng nói một câu, bất kể như thế nào ta giúp ngươi. Cho dù Diệp Không không muốn hỗ trợ cũng ít nhất mở miệng giữ lại một câu. Mà con mẹ nó chứ lại không có cái gì làm. Sở Nhất Nhất vẫn chưa nói xong, Diệp Không cũng đã bi âm thanh gào thét. Trông thấy Diệp Không gào thét, Sở Nhất Nhất sắc mặt tái nhợt quỳ xuống đất khóc ròng nói, thực xin lỗi, Diệp Không. Kỳ thật ta đã sớm tưởng nói cho ngươi biết, thế nhưng mà ta bắt đầu là ích kỷ. Ta sợ nói về sau, ngươi tự sẽ buông tha cho ta. Thế nhưng mà chờ ta thật sự tưởng nói với ngươi thời điểm, Tây Lăng nàng lại ngăn cản ta. Ta kỳ thật cần phải nói, ta quá ích kỷ, đều là lỗi của ta. Không, Diệp Không lui về phía sau hai bước, lắc đầu nói không. Không phải, kỳ thật ích kỷ đấy, là ta. Nàng đến đi tìm ta, nàng cái kia mang huyết gối đầu. Ông trời! Ơ! Ta thật sự là ngu xuẩn a. Ta là một cái lại ngu xuẩn lại người ích kỷ. Vốn tiểu biệt thắng tân hôn. Đúng là lửa nóng trong phòng. Tràng cảnh lập tức trở nên rối tinh rối mù. Diệp Không các lão bà đều là không biết xảy ra chuyện gì. Hai mặt nhìn nhau. Sau đó nguyên một đám bắt đầu mặc quần áo. Muốn an ủi Diệp Không cũng không dám. Sở Nhất Nhất quỳ trên mặt đất khóc khóc như mưa. Ngược lại là Luyện Nhược Lan tương đối trấn định, nàng nói chuyện Diệp Không cũng nghe được tiếng. Diệp Không trước tiên đem y phục mặc, rốt cuộc là làm sao vậy? Luyện Nhược Lan lại nói hơn nữa ngươi không nếu trách tội Sở Nhất Nhất muội muội rồi. Tưởng nhớ ngày đó nàng cũng là quan tâm ngươi. Lúc này mới cùng Diêu bà cùng đi Chu Thiên Tinh đấu đại trận tìm kiếm ngươi. Tin tưởng nếu như không phải Tây Lăng Lâm, mà là từng cái muội muội trông thấy ngươi, nàng cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nàng gặp được ngươi cùng Tây Lăng Lâm, chỉ có thể coi là cơ duyên xảo hợp, cái này không phải là của nàng sai. Diệp Không trong nội tâm thống khổ tự trách giống như đao cắt, lắc đầu nói ngươi không biết ta không phải quái nàng. Ta là quái tự chính mình. Kỳ thật ta cảm thấy. Ta cảm giác được thượng giới là có cường đại thiên thần nhìn trúng Tây Lăng Lâm. Cho nên mới phải có thiên thần cho nàng đưa lên thần cát. Thế nhưng mà trong nội tâm của ta đã có một thanh âm tại tiếng vang. Nói cho ta biết, cái này chuyện không liên quan đến ta. Nàng không hề là vợ của ta. Chính là bởi vì như thế ta do dự ta khiếp đảm. Thật giống như một cái người trên thuyền. Trông thấy người rơi xuống nước kêu cứu. Mà ta lại thờ ơ lạnh nhạt. Thủy chung không chịu vươn tay. Nói đến đây. Diệp Không cho mình mạnh mà một cái miệng rộng quát Diệp Không con mẹ nó ngươi hay vẫn là Diệp Không mà. Trông thấy Diệp Không như thế tự trách. Chúng nữ đều trong nội tâm xắng xuýt. Luyện Nhược Lan do dự thoáng một phát. Lại mở miệng hỏi vậy bây giờ. Còn có cơ hội. Vãn hồi sao? Đúng, vãn hồi. Luyện Nhược Lan một câu lập tức nhắc nhở Diệp Không. Diệp Không mạnh mà nhảy dựng lên. Gật đầu nói ngươi nói không sai. Vãn hồi. Ta nhất định phải đi vãn hồi. Nếu như ta tiếp tục ở đây ở bên trong oán trời trách đất, cái kia ta chính là sai càng thêm sai. Chúng nữ trong hoàng thi thi tuy nhiên ngực lớn tuy nhiên lại vô cùng nhất có não. Mở miệng nói ra chậm đã phu quân. Ngươi cái này lần trở về thế nhưng mà cùng Tây Lăng tiên tử đi thần giới thời gian có trùng hợp. Như vậy rất có thể mã thần cũng biết việc này. Ngươi nếu là trở về sợ là mã thần cũng muốn không vui. Mã thần. Diệp Không hai mắt ngưng tụ. Giờ phút này hắn cũng hoàn toàn tin tưởng mã thần đột nhiên an bài hắn trở về dụng ý. Rất hiển nhiên, thượng giới địa vị phi thường to lớn, mà ngay cả gần đây chính trực mã thần đều sợ rồi. Đều vì đối phương giấu diêm. Diệp Không lần này đi, chẳng những tốt tội mã thần, còn tốt tội vị kia thần bí cường đại thiên thần. Rất có thể, muốn vạn kiếp bất phục. Bất quá Diệp Không hay vẫn là lắc đầu, ta đã bỏ lỡ lần thứ nhất, ta không thể lại sai. Ta là Diệp Không, ta là Diệp Không. Tây Lăng Lâm là lão bà của ta, tuyệt không thể để cho người khác nhúng chàm. Đi con mẹ nó thần cách, lão tử cũng có thể làm đến thần cát. Diệp Không nói xong, mặc quần áo tử tế kéo Sở Nhất Nhất nói ra việc này, không trách ngươi. Khá tốt ngươi hôm nay nói cho ta biết, nếu như ngươi hôm nay không nói cho ta, ta đây mới là lạ ngươi. Hiện tại chạy trở về. Diệp Không mạnh mà ngẫm đầu trong đôi mắt kiên định vô cùng. nhìn ngoài cửa sổ, nói cần phải tới kịp. Đem làm Diệp không chạy đi, cũng không làm kinh động Đào Bá, mà là an bài Lưu Tân Ca cho Đào Bá chuẩn bị một ít rượu ngon. Hắn biết rõ Đào Bá là tới giám thị hắn đấy, Diệp không cũng không trách Đào Bá, hắn cảm giác được Đào Bá thiện ý. Hắn cũng không muốn Đào Bá khó làm, cho nên dứt khoát không kinh động hắn. Sau đó, Diệp không đi vào bản nguyên hải, đem ao ở bên trong bổn nguyên lấy đi hơn phân nửa. Sau đó đi ra thiên đình, thả ra Lưu Ngân bảo thuyền, một mình giá lấy bảo thuyền, lái vào mênh mông không biết thương minh, mênh mông không biết lữ trình. Lúc này đây, là Diệp không nhất không có nắm chắc lần thứ nhất. Bất quá hắn, nhất định phải đi. Bởi vì Tây Lăng Lâm là người của ta, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến đến. Mênh mông bên trong, một đạo thất sắc lưu quang xa hơn siêu tốc độ ánh sáng cực tốc phi hành. Diệp không cũng là dùng hết toàn lực, kiên quyết muốn tại thiên thần hạ trước khi đến đuổi tới biển. Pháp tốt nhất là sớm đuổi tới, vụng trộm mang đi Tây Lăng. Diệp không trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá sự tình thật sự thuận lợi như vậy sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2359 Thiên đình. Đúng là một cái tốt mùa. Hoa đào nở rộ, một núi động lòng người chi sắc. Đặt mình trong đó, càng có rượu ngon làm bạn. Cái kia quả thật là thần tiên sinh hoạt a. Tờ Y E Nương, giới quả nhiên là nghi cư hưởng lạc chỗ a. Dáng vẻ này chuẩn thần thành, cả ngày đều là chiến đấu. Đào Bá ngồi ở thạch trong đình, lại hớp một cái rượu, hỏi Diệp thiên thần như thế nào nhiều như vậy thiên đều không có xuất hiện. Cùng ẩm tân nhiệm thiên đình tổng quản Lưu Tân Ca mập mờ cười nói, chúng ta tiên chủ đại nhân lão bà nhiều, ngài hiểu đấy. A, muốn từng bước an ủi. Đào Bá cười ha ha. Bất quá Đào Bá trong nội tâm nhưng lại âm thầm có chuyện. Diệp huynh đệ, hy vọng ngươi thật là cùng các lão bà triền miên. Nếu như ngươi đi quấy chuẩn thần thành bên kia cục, hẳn phải chết. Bởi vì ta cũng là về sau mới biết được, dĩ nhiên là thần vương nhìn trúng Tây Lăng tiên tử. Nghĩ tới đây, Đào Bá thở dài một tiếng, đứng lên mở miệng nói, hay vẫn là tiên giới tốt. Thần giới, chẳng những các tộc trong lúc đó mâu thuẫn nặng nề, mà ngay cả nhân tộc bên trong đều là như thế không đoàn kết. Giờ phút này to lớn tang thương chuẩn thần thành. Tuy nhiên chuẩn thần thành là kiến tạo tại tinh cầu trong bụng, thế nhưng mà chiếu sáng lại không là vấn đề. Rất có nghề chuyên môn trận pháp hệ thống, khắp nơi đều bừng sáng. Có ngày không dạ, vĩnh viễn đều là ban ngày. Đương nhiên, cường đại các tiên nhân căn bản không sao cả ban ngày đêm tối. Thế nhưng mà cái này lại làm cho Tây Lăng Lâm một mực đều không thiết ứng. Bởi vì nàng cảm ngộ chính là nguyệt quang pháp tắc. Liền cả trăng sáng đều không có, còn nói gì ánh mặt trăng, pháp tắc. Trong thành chủ phủ, đại điện, Mã thần tổng huấn luyện viên, vì cái gì không cho của ta nguyệt quang tiểu đội tiếp trong nhiệm vụ Một cái áo trắng thân ảnh căm giận nhưng hỏi, vậy sao ta đây quay đầu lại đi dò tra xem. Mã thần gật gật đầu, phản phất hắn thật sự đem làm một sự việc. Bất quá Tây Lăng Lâm rất rõ ràng hắn đây là kéo tự quyết, đành phải lại mở miệng nói, ta đây không tiếp nhiệm vụ. tiểu đội chúng ta vì sao ngay cả ly khai hành tinh mẹ quyền lực đều không có? Đừng nói ngài cũng không biết, là thần nhân thủ vệ đội bọn hắn nói ngài ra lệnh. Những này con chó đẻ đấy. Mã thần trong nội tâm mắng một câu. Cái này mới mở miệng nói. Tây Lăng, chẳng lẽ ngươi đã quên nha? Còn có ba ngày tự là thượng giới người tới cho ngươi ban phát thần cách tiếp ngươi đi thần giới thời gian. Ngươi chỉ cần an tâm ngốc trong thành. Không cần ra lại đi mạo hiểm. Tây Lăng Lâm hỏi. Thế nhưng mà mã thần tổng huấn luyện viên. Cái này khỏa thần cách thật là cha ta nói như vậy. Là hắn cầu đến hay sao? Vậy tại sao không giống Lãnh Diễm như vậy trực tiếp chia ta? Mà là muốn làm một cái gì nghi thức? Còn muốn đích thân dẫn ta thượng giới? Mã thần, ngài gần đây công chính, chuẩn thần thành người tiếng lành đồn xa. Không thể đối với ta lại công chính lần thứ nhất. Ta chỉ muốn ngài nói ra chân tướng là được. Tây Lăng tiên tử yêu cầu cũng không rất, chỉ cần mã thần nói ra chân tướng, thần cách chân tướng. Thế nhưng mà mã thần do dự một chút, hay vẫn là nói dối nói, chân tướng tự là phụ thân ngươi nói như vậy. Là hắn cầu đến đấy. Có lẽ thần giới cũng có chút tuổi trẻ thần nhân ngấp nghé sắc đẹp của ngươi. Bất quá sẽ không bắt buộc ngươi đấy. Ngươi có thể không đồng ý. Những này ngươi không cần lo lắng. Mã thần tại mọi người trong nội tâm vẫn có danh dự đấy. Tây Lăng Lâm nghe xong an tâm không ít, xin lỗi ly khai. Nếu thật là mã thần nói như vậy, đây là chuyện tốt a. Mình không thể dây dưa nữa không ngớt rồi. Tây Lăng Lâm gật đầu ly khai. Kỳ thật vốn là một chuyện tốt, làm thần vương bệ hạ phi tử, không biết nhiều thiếu nữ nhân muốn điên cuồng đây này. Đợi Tây Lăng Lâm trắng noãn không vết thân ảnh biến mất. Mã thần nhìn xem cửa ra vào. Trong miệng nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng mà nếu là chuyện tốt, ta thì tại sao muốn lừa gạt nàng đâu này? Có lẽ đối với cái khác nữ tiên tử là chuyện tốt. Đối với nàng lại không là chuyện tốt. Cũng chính là nàng cái này không giống người thường. Mới khiến cho thần vương đều nhìn trúng. Lại để cho tất cả mọi người không biết là. Chính tại lúc này. Thương Minh bên trong. Lại có một đạo mắt thường đều theo không kịp thất thải ánh sáng. Đang tại không ngủ không nghỉ. Điên cuồng ghé qua. Nhanh một chút. Lại nhanh một chút. Bổn nguyên chi lực. Nhanh hơn. Lưu Ngân Bảo trong thuyền. Một cái thanh y nam tử đang tại điên cuồng thúc giục bảo thuyền. Đây chính là Diệp Không. Thời gian tự là tánh mạng, không? Thời gian vượt qua tánh mạng. Vượt xa. Nếu quả thật lại để cho Tây Lăng Lâm bị mang đi. Hắn đem vĩnh viễn không cách nào mặc đối với chính mình. Vĩnh viễn không cách nào tha thứ chính mình. Vĩnh viễn thực xin lỗi cái kia dùng vạn năm trong sạch đổi tánh mạng hắn nữ nhân. Giờ khắc này, hắn đỏ mắt. Chuẩn thần thành đến thiên đình khoảng cách theo như Lưu Ngân Bảo thuyền tốc độ muốn 15 ngày. Bất quá Diệp Không đã làm trễ nay 3 ngày. Cho hắn là thời gian, chỉ có 12 thiên. Bất quá cái này cũng miễn cưỡng vậy là đủ rồi, bởi vì giờ phút này là Diệp Không toàn lực phi hành. Thậm chí còn dùng tới bổn nguyên chi lực. Như thế điên cuồng thúc giục Lưu Ngân Bảo thuyền. Về sau này thuyền chỉ sợ nhất định phải rất là bị hao tổn. Bất quá Diệp Không đã đành phải vậy. Dựa theo tốc độ bây giờ, hắn chỉ cần 11 ngày có thể chạy về hành tinh mẹ. Nhanh! Còn phải lại nhanh. Đừng nói sớm một ngày, coi như là sớm cả buổi, sớm một canh giờ đuổi tới, đó cũng là cơ hội tăng gấp đôi. Diệp Không trong nội tâm ý nghĩ này không ngừng chớp động, lại để cho tốc độ của hắn đạt tới chưa từng có. Đạo kia thất sắc chi quan cơ hồ là lập tức tự xuyên thấu pháp tắc chi môn thông đạo. Một đầu đâm vào chạy về phía chuẩn thần thành tuyến đường an toàn. Hai ngày qua, khoảng cách trong truyền thuyết hạ giới tiếp người thời gian còn có một ngày. Chuẩn thần thành ra khỏi thành trước thông đạo. Tây Lăng tiên tử, ngài tự không để cho chúng ta khó xử rồi. Chúng ta những này hạ bộ thần nhân có một cái sai lầm. Chúng ta so các ngươi còn dễ dàng treo a. Hạ bộ thần nhân Trịnh Hạo Minh cười khổ khẩn cầu. Vì phòng ngừa ra cái gì cái sọt. Mã thần lại để cho hai đội thần nhân thủ vệ đồng thời bên trên cương vị. Một đội tại ngoài thông đạo. Một đội tại trong thông đạo. Trịnh Hạo Minh đúng là trong thôn đạo cái này một tổ. Trịnh Hạo Minh đám người đã toàn bộ nhận được tin tức. Biết rõ Tây Lăng tiên tử bị thượng giới một cái siêu cấp đại nhân vật coi trọng. Hắn không khỏi trong nội tâm nghĩ mà sợ. Lúc trước nếu không phải kịp thời kiến phong sử đà, hắn liền cả chết cũng không biết chết như thế nào. Xem lên trước mặt một đội khó xử thần nhân thủ vệ. Tây Lăng Lâm cũng là cười khổ nói. Yên tâm. Ta không phải đào tẩu. Ta là muốn đi xem một chút ánh mặt trăng. Trịnh Hạo Minh bọn người sớm phải có được an bài cấm Tây Lăng Lâm ly khai. Cho nên hắn cũng chỉ có trả lời Tây Lăng tiên tử. Ngài đừng để cho chúng ta khó xử rồi. Ngài thật sự muốn xem ánh mặt trăng tự đi mời Mã Thần Đại Thần phê chuẩn, chúng ta không có quyền đồng ý. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử. Ngài làm gì gấp tại nhất thời. Đợi ngày mai qua đi. Ngài đi thần giới. Tưởng thấy thế nào tự thấy thế nào. Thần giới ánh mặt trăng thế nhưng mà so tại đây mỹ rất nhiều đây này. Tuy nhiên theo Mã Thần chỗ đó đạt được giải thích. Thế nhưng mà Tây Lăng Lâm cái này trong nội tâm càng ngày càng cảm giác không đúng. Càng là tiếp cận cái kia thời gian. Trong nội tâm nàng không thể yên ổn. Kỳ thật nàng trước khi tu luyện nhân áo chi lực. Lập tức sắp đột phá cảm ngộ rồi. Thế nhưng bởi vì này chút ít sự tình mà làm trễ nai. Cho nên Tây Lăng Lâm lúc này mới tưởng muốn đi ra ngoài nhìn xem ánh mặt trăng. Đem tâm cảnh của mình trở lại bản sơ cái loại này đạm mạc hết thảy trạng thái. Thế nhưng mà ai ngờ, nàng hiện tại liền cả chuẩn thần thành đô ra không được, ánh mặt trăng cũng không cho nàng xem. Cái này làm cho nàng cảm giác càng thêm không tốt. Nếu như là giống như Mã Thần nói như vậy nhẹ nhõm. Tại đây cần gì phải như lâm đại địch. Cần gì phải không cho nàng đi ra ngoài. Nàng bắt đầu đối với Mã Thần lời nói sinh ra hoài nghi. Mà tại lúc này theo trong thành lại bay ra một đội đại quy mô nhân mã xa xa địa tiếp cận tới. Trịnh Hạo Minh xem xét trong nội tâm thầm kêu không tốt. Trong thành này mạo hiểm tiểu đội. Đều là ba người năm người một tổ. Chỉ có cái kia sát lục tiểu đội là hơn 500 cá nhân. Căn bản không phải tiểu đội. Mà là đại đội trưởng. Bởi vì Diệp Không. Cái này sát lục tiểu đội trưởng Lãnh Diễm cùng Tây Lăng Lâm quan hệ không tệ. Nếu như Lãnh Diễm muốn nhúng tay. Vậy cũng tự phiền toái lớn rồi. Trịnh Hạo Minh nghĩ tới đây. Vội vàng thấp giọng nói tranh thủ thời gian cho Mã Thần Đại Nhân truyền thư, muốn ra phiền toái. Quả nhiên, dẫn đầu sát lục tiểu đội Lãnh Diễm giờ phút này đã khảm nhập thần cát. Ba cái đầu bên trên đều cho thấy cái kia khỏa màu cam thần cát. Hắn vốn chính là màu đồng cổ làn da, màu cam thần cát càng rõ ràng sáng, càng thêm uy phong lẫm lẫm. Xa xa tới. Ba đầu sáu tay. cao lớn vô cùng. Ma thần tạ thế. Trịnh Hạo Minh bọn người nhìn. Nguyên một đám trong nội tâm phạm sợ hãi. Lãnh Diễm đại ca, ngài đã thành tựu thiên thần rồi, còn ra đi săn giết dị tộc nha. Trịnh Hạo Minh tranh thủ thời gian ngăn tại Tây Lăng Lâm trước mặt, ân cần cười nói. Lãnh Diễm nhưng lại nâng lên một đầu cánh tay. Đem Trịnh Hạo Minh đẩy ra một bên. Nói. Tây Lăng tiên tử. Chuyện gì xảy ra? Tây Lăng tiên tử vừa muốn nói chuyện. Bên người quan ảnh lóe lên. Một người tướng mạo uy nghiêm chi nhân đã xuất hiện tại trước mặt. Cái này mã thần đến cũng là nhanh. Vừa nhận được tin tức. Tự đã đi tới. Đối với Lãnh Diễm hừ lạnh nói, Lãnh Diễm. Đây không phải ngươi có thể quản đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2360. L. Anh Diễm, đây không phải ngươi có thể quản đấy. Theo mã thần một tiếng hô quát. Những cái kia đi theo Lãnh Diễm sát lục tiểu đội các đội viên. Đều toàn bộ co rụt đầu lại. Một cái cũng không dám nói lời nói. Tại chuẩn thần thành, mã thần uy tín vẫn còn rất cao đấy. Lãnh Diễm trông thấy mã thần đi ra. Cũng chỉ tốt hạ giọng. Hành lễ nói ra. Mã thần. Ta không phải tưởng quản. Ta chỉ là muốn hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Phát sinh cái gì đều cùng ngươi không có vấn đề gì. Mã thần mi tâm mã thần thần cách bạch quan lóe lên. Uy nghiêm nhìn xem Lãnh Diễm. Nói. Ngươi muốn ra khỏi thành tựu tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Không xuất ra thành tựu cho ta trở về. Thiên Lang núi sứ giả rất nhanh đi ra. Ra cái sọt. Chiếu cố ngươi ma thần đều không nhất định có thể bảo vệ ngươi.